Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289. Lưu lại một cái tay, cút, hư không họa trận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hạ Ngôn ba người đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, cái này sao có thể... Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ làm sao lại cao như vậy? Chương mới nhất đọc, Hạ Nguyên ba người làm sao cũng không nghĩ tới sao. Mạc Thanh Vân đối với trận pháp lĩnh ngộ, vậy mà đạt đến dạng này một cái tiêu chuẩn. Giờ phút này, Hạ Nguyên ba người đột nhiên phát hiện, bọn hắn lần này tựa hồ đá trúng thiết bản. Bảo, tại Hạ Nguyên ba người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân không chút do dự đem trận pháp dẫn bảo. Từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực. Cái này nguyên lực trình độ kinh khủng, đã có thể so với nguyên đan cảnh tam trọng cường giả một kích toàn lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trận pháp chi uy, một bên Hạ Nguyên cùng Hạ Đào, rốt cục ngồi không yên. Lão Tam, cẩn thận, nhắc nhở Hạ Cường một câu. Hạ Nguyên cùng Hạ Đào lập tức xuất thủ, cùng Hạ Cường cùng một chỗ ngăn cản trận pháp nguyên lực xung kích. Kim xà cuồng vũ, đại bằng triển xí, Hạ Nguyên cùng Hạ Đào vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó, rối rít thi triển ra sở trường nhất võ kỹ. Tại hai người bọn họ xuất thủ dưới, hai cỗ kinh khủng nguyên lực lập tức theo trong lòng bàn tay hắn đổ xuống mà ra. Cái này hai cỗ nguyên lực oanh một cái ra, liền hóa thành kim xà cùng đại bàng hư ảnh, hướng phía cái kia trận pháp nguyên lực nghênh kích mà đi. Bốn cỗ nguyên lực va nhau về sau, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, chấn động đến đất rung núi chuyển. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, cũng bởi vì bốn cỗ nguyên lực va nhau mà hình thành, hướng phía xung quanh cuốn tới. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, Hạ Nguyên ba người lập tức bị sao đến liên tục lui lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử, vậy mà có được khủng bố như vậy chiến lực, cái này thật sự là quá kinh người. Giờ phút này, tại Hạ Nguyên trong lòng ba người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân lần nữa hoàn thành một đạo trận pháp, hướng phía ba người bọn họ cực tốc đánh tới. Đạo này trận pháp khí thế, so vừa rồi trận pháp khí thế càng thêm cường đại, cũng càng thêm lăng lệ, có thể so với nguyên đan tứ trọng cường giả khí thế trận pháp. Cảm thụ trên trận pháp tán phát khí thế, Hạ Nguyên ba người lập tức biểu lộ co lại, lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng. Bây giờ tại ba người bọn họ trong lòng, không tự chủ dâng lên một chút hối hận. Sớm biết như vậy, bọn hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân. Lần này, bọn hắn tựa hồ trêu chọc sai đối tượng. Lúc này, tại Hạ Nguyên trong lòng ba người kinh hoàng cùng hối hận thời khắc, trận pháp đã tới gần đến trước người của bọn hắn. Bảo cho ta, thấy một lần trận pháp oanh đến Hạ Nguyên ba người trước người, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ đem trận pháp dẫn bảo. Chợt, một cỗ càng khủng bố hơn nguyên lực phong bảo, trong nháy mắt theo nổ tung trong trận pháp bảo phát đi ra. Cuồng bảo trận pháp nguyên lực nhất bảo phát, liền cực tốc hướng Hạ Nguyên ba người bao phủ đi. Chỉ chốc lát, Hạ Nguyên ba người liền bị nuốt vào trong đó. Nhìn thấy chính mình ba người bị trận pháp nguyên lực nuốt hết, Hạ Nguyên ba người vội vàng xuất thủ ngăn cản, chỉ là bọn hắn phản kháng như là hạt cát trong sa mạc. Vẻn vẹn vừa đối mặt, ba người bọn họ ngăn cản, liền bị cuồng bạo trận pháp nguyên lực phong bạo đánh tan. Phanh phanh phanh đã mất đi ngăn cản chi lực, Hạ Nguyên ba người lập tức bị trận pháp nguyên lực phong bạo oanh trúng, bị cường thế đến đánh bay ra ngoài. Phúc ba người sau khi hạ xuống, liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Bọn hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà liền một điểm sức phản kháng đều không có. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hạ Nguyên mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, người người ẩn giấu đi tu vi, đối với Hạ Nguyên lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi trả lời, mà là cười nhạt nói, ngoặc kép, các ngươi còn dự định để cho ta bình quân phân phối thu hoạch sao? Không không cần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hạ Nguyên ba người liền vội vàng lắc đầu, khoát tay, một mặt kính quý đáp lại. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người cử động, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn bọn hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi còn muốn hay không bình quân phân phối, đã các ngươi lựa chọn động thủ với ta, như vậy các ngươi liền muốn tiếp nhận của ta trừng phạt. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, sắc mặt hắn liền lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người ra. Tiểu tiểu huynh đệ, mời mời thủ hạ lưu tình. Tiểu huynh đệ, chúng ta biết rõ sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta một cái mạng chó đi. Là chúng ta mắt chó đuôi mù, là chúng ta lòng tham, cầu ngươi xem ở chúng ta mang ngươi lại tới đây phần tử bên trên, tha cho chúng ta một mạng đi. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người hàn ý, Hạ Nguyên ba người lập tức biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe được Hạ Nguyên ba người cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân bớt phóng túng đi một chút sát ý, vẫn như cũ là biểu lộ lạnh lùng nói, xem ra các ngươi dẫn ta tới đây phần bên trên, ta liền lưu các ngươi một mạng. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Mỗi người các ngươi lưu lại một cánh tay. Cút đi, lưu lại một cánh tay. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hạ Nguyên ba người lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt trắng bệch lên, lộ ra một chút không tình nguyện biểu lộ. Tiểu huynh đệ, ta, Hạ Nguyên nhìn xem mình đã gãy mất cánh tay, lập tức mặt lộ vẻ đắng chát ra, lần nữa cầu khẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hạ Nguyên cay đắng biểu lộ, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền minh bạch hắn ý nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngươi không nguyện ý lại đoạn một cánh tay, ngươi liền tự trả tiền một cái chân đi. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Hạ Nguyên lần nữa chần chờ, có chút xuống không được đi tay. Không chỉ có Hạ Nguyên như thế, một bên Hạ Đào cùng Hạ Cường cũng giống như thế, tự đoạn một tay trở thành phế nhân. Chuyện như vậy thật sự là rất khó làm đến. Các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ còn dự định để cho ta tự mình động thủ sao? Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người chần chờ cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta động thủ, coi như không phải phế bỏ cánh tay cùng chân đơn giản như vậy. Ta chúng ta phế, chúng ta phế. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời này, Hạ Nguyên ba người lập tức biểu lộ co lại, liền vội vàng lắc đầu đáp lại. Đón lấy, Hạ Nguyên ba người liền lấy ra trường kiếm, lộ ra một tia tàn nhẫn, đối với mình cánh tay hoặc chân chém xuống. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, cười lạnh nói, cuối cùng sẽ nói cho các ngươi biết một câu, làm người hay là không nên quá tham lam. Mạc Thanh Vân lời nói sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Hạ thị huynh đệ ba người, hướng thẳng đến trạch viện đi ra ngoài. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một lát sau, nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi trạch viện, Hạ Đào hai người mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, đối bên cạnh Hạ Nguyên hỏi thăm về tới, trước tiên ở nơi này chữa thương một phen. Hạ Nguyên sau khi nghe, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đối bên cạnh Hạ Đào hai người nói, đối đãi chúng ta thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta lại rời đi nơi này, hướng phía Vân Đan Cốc bên ngoài xung quanh trở về. Lần này chúng ta xem như bại. Vâng, đại ca, Nghe được Hạ Nguyên lời nói, một bên Hạ Đào lập tức gật đầu lên tiếng, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Tại Hạ Đào hai người chữa thương lúc, Hạ Cường lại mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, tiểu tử kia làm hại chúng ta thảm như vậy, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao, không tính là, chúng ta còn có thể thế nào? Nghe được Hạ Cường lời nói về sau, Hạ Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, trên mặt cười khổ càng đậm mấy phần, vô lực nói, tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ cực cao, một thân thực lực cực mạnh, mà lại quỷ dị vô cùng, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, lần này chúng ta có thể nhặt về một cái mạng, đã coi như là thiên đại tạo hóa, còn như báo thù vẫn là thôi đi. Hừ, thù này ta nhất định muốn báo. Nghe được Hạ Nguyên lời này, Hạ Cường hừ lạnh một tiếng, lộ ra một mặt không cam lòng biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, bút chướng này ta Hạ Cường nhớ kỹ, ta sẽ không cứ tính như vậy. Phát ra một đạo ngoan thoại về sau, Hạ Cường cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục tay cụt thương thế. Mấy canh giờ về sau, Hạ thị ba huynh đệ thương thế trên cơ bản ổn định lại. Lập tức, Hạ Nguyên chật vật đứng dậy, đi khập khễnh mấy bước, nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Hạ Cường cùng Hạ Đào không cam lòng nhẹ gật đầu, theo Hạ Nguyên cùng một chỗ hướng trạch viện đi ra ngoài. Hoán chủ đại ca, nơi này có một cái bảo tồn hoàn hảo trạch viện, chắc hẳn bên trong hẳn là có không ít đồ tốt. Giờ phút này, tại Hạ Nguyên ba người chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo kích động thanh âm đàm thoại theo trạch viện truyền ra ngoài vào. Chỉ chốc lát, một đám người liền từ trạch viện bên ngoài vọt vào. Những người này vừa tiến vào trạch viện, liền nhận lấy hai khỏa ngân nha bích liễu tập kích, cùng ngân nha bích liễu chém giết. Thực lực của những người này không yếu, trên cơ bản đều tại nguyên đan cảnh tam trọng, tứ trọng, trong đó thực lực tối cường người kia càng là đạt đến nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tại những người này liên thủ, hai khỏa ngân nha bích liễu rất nhanh liền bị cường thế đánh giết, tại mọi người xuất thủ dưới bị chém thành một đống gỗ. Đem hai khỏa ngân nha bích liễu giải quyết, đám người này liền nối đuôi nhau mà vào, lập tức vọt tới trạch viện nội bộ tới. Lập tức, Hạ thị ba huynh đệ ba người liền ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy trong trạch viện Hạ Nguyên ba người, đám người này lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút chấn kinh Hạ Nguyên ba người dáng vẻ. Ba người các ngươi là người phương nào, tại sao lại ở đây? Đánh giá Hạ thị ba người một chút. Trong nhóm người này, một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi người đối Hạ Nguyên ba người hỏi, ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Là, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Nghe xong người kia lời nói về sau, Hạ Nguyên lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối bọn hắn đáp lại nói, chuyện là như thế này, ba người chúng ta cùng một cái chân nguyên cảnh lục trọng tiểu tử cùng đi đến ngươi cái này trong trạch viện. Sau đó, Hạ Nguyên ba người liền đem sự tình đi qua, đối đám người này giảng thuật một lần. Đương nhiên, ở trong đó bọn hắn cũng thêm mắm thêm muối một phen, tạo ra Mạc Thanh Vân đạt được vô số bảo bối. Hướng những người này giảng thuật một phen về sau, Hạ Nguyên liền mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hỏi ý kiến hỏi, các vị đại nhân, chúng ta đã đem biết đến đều nói, chúng ta có thể rời đi sao? Lại bị người nhanh chân đến trước. Nghe được Hạ Nguyên ba người giảng thuật, Trang Hoán Trụ sắc mặt lạnh chìm mấy phần, đối Hạ Nguyên ba người âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi tiếp xuống liền cùng chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó cho chúng ta xác nhận tiểu tử kia, giống như đến lúc đó xác định các ngươi nói đến không giả, ta liền thả các ngươi. Trọng nhân quả thiện ác,